Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 224, Lên Long Hổ. Góc truyện audio.com. Thành triều ca bên trong. Lão Thái Sư từ trong lòng núi sau khi ra ngoài hồi lâu. Hồi lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Vì chính mình nhìn thấy một màn kia mà kinh ngạc. Thậm chí không thể cẩn thận suy nghĩ. Chỉ cần tưởng tượng liền sẽ có cái mũi mỏi như cảm giác. Đã từng bị bọn hắn cho rằng lãnh đạm vô tình. Ngồi nhìn thành triều ca từng bước đi đến hiện tại cái này thế cục đế thần. Tại 3000 năm đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu. Sau đó, Phi Ngữ cùng Vũ Dục đem cái kia một tấm bản đồ đưa lên. Đem Vệ Uyên lời nói đều nói cho lão thái sư. Cái sau đồng dạng ngạc nhiên tại sùng ngô chi sơn bên trên loại kia trái cây hiệu quả. Hắn so với Vũ Dục cùng Phi Ngữ rõ ràng hơn hiện tại thành triều ca khốn cảnh. Cũng càng rõ ràng bảo vật này đối với triều ca giá trị cùng ý nghĩa. Chỉ cần lấy được loại này có thể cải thiện hậu đại tư chất bảo vật. Thành triều ca gặp phải vấn đề lớn nhất liền đem không là vấn đề. Hắn lật xem địa đồ. Bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng phất qua cái này một tấm bản đồ bên trên. Sùng Ngô Sơn vị trí. Sau đó đem bên cạnh đánh dấu thấp giọng niệm đi ra. Tây Thứ Tam Kinh đứng đầu. Viết Sùng Ngô Chi Sơn. Tại sông Chi Nam, có gỗ chỗ này. Lá tròn mà vỏ trắng. Hoa đỏ mà vân đen. Kỳ thật như cây câu quất. Ăn chi nghi tử tôn. Năm tên Sơn Thần rời khỏi thành triều ca. Kết bạn mà đi. Chuẩn bị trở về chính mình trên núi ổ. Vị lão già kia nhìn lại triều ca. Cảm khái nói. Đáng tiếc a ta cảm giác được khí tức kia. Nguyên bản còn tưởng rằng là Uyên. Đã Uyên tại. Như vậy Vũ Vương cũng nhất định ở đi. Có thể đi một nửa. Mới phát hiện là mới Sơn Thần. A, mặc dù cũng là chuyện vui. Không biết thế nào. Có loại cao hứng hụt một trận cảm giác. Ban đầu là Vũ Vương đem chúng ta tế tự phương thức ghi chép lại. Thế nhưng là tế phẩm là thế nào làm? Thế nhưng là Uyên cho ra chủ ý a, có lẽ hắn không thèm để ý. Nhưng là cái kia cũng xem như chúng ta lần thứ nhất nếm đến nhân tộc đồ ăn và rượu ngon. Luôn cảm thấy, lại không thể nếm qua tốt như vậy đồ vật. Dáng người Khôi Ngô Sơn Thần nhìn hằm hằm hắn nói. Ngươi lại lẩm bẩm Uyên ăn. Mà không phải Vũ Vương. Lão giả khóe miệng giật một cái. Nói. Lão Phu tự nhiên tôn kính Vũ Vương. Nhưng là. Vũ Vương hắn tính cách. Tính cách quá mức tiết kiệm. Lão giả thật vất vả tìm tới một cái lời ca ngợi. Nói. Cũng là bởi vì hắn cái này tính cách. Cho nên đối với ăn bên trên căn bản không giảng cứu. Bất kỳ cái gì ăn cơ bản cũng không biết lãng phí. Làm được đồ vật thật không như vực sâu. Lực sĩ Sơn Thần nhìn hằm hằm hắn. Nói. Ngươi đánh giám. Vũ Vương là không có thiếu hụt. Vậy ngươi cảm thấy Vũ Vương làm tế phẩm ăn ngon không? Không thể ăn. Cái kia không phải kết rồi. Lực sĩ nhìn hằm hằm lão giả nói. Có thể cho dù là không thể ăn. Đó cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Lão Mạch Sơn Thần không thể làm gì. Không thèm để ý vị này Sơn Thần. Chỉ cảm thấy quả nhiên không hổ là hình bò Sơn Thần. Tính cách quả nhiên bướng bỉnh. Hắn nhìn về phía phương xa. Nói khẽ, vô luận như thế nào. Vũ Vương cũng không biết trở lại đi. Nữ kiều tại Thanh Khâu Quốc. Mà Uyên, Vũ Vương cái kia thần tử. Cũng táng tại nơi này. Còn lại mấy vị Sơn Thần cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Năm tháng đối với người mà nói. Vĩnh viễn tàn khốc. Lão già nhấp một hớp nhân tộc rượu. Mượn tửu kình. Ngâm tụng Sơn Hải Kinh một phần. Đồng dạng là sùng ngô chi sơn. Nhưng lại cùng Vệ Uyên nói cho thành triều ca đám người không giống. Già nua cổ phác thanh âm. Lẫn vào trong gió. Như thơ ca. Tây Thứ Tam Kinh đứng đầu. Viết sùng ngô chi sơn. Tại sông Chi Nam. Bắc nhìn mộ toại, nam nhìn nghiêu chi sông, tây nhìn đế bắt thú chi khâu, đông nhìn chỗ này uyên, đông nhìn chỗ này, uyên, sơn hải kinh, Quyền sau khi chết, Từ Vũ Vương hoàn thành còn lại bộ phận. Tây Thứ Tam Kinh dãy núi đứng đầu là Sùng Ngô Sơn A, ngọn núi kia. Tại thời đại thần thoại Hoàng Hà phương Nam, ta đạp lên ngọn núi này. Phương Bắc nhìn lại là phụ thân ta chết đi lúc mộ toại núi. Mà phương Nam nhìn lại là mai táng lão sư của ta Nghiêu Đế đầm lầy. Hướng Tây Phương nhìn lại là đã qua đời Thuấn Đế đã từng đi săn gò núi. Hướng Đông vọng đi, kia là Uyên A, công lao sự nghiệp đã thành. Cố nhân đều trôi qua. Lòng cong rít gào, Vệ Uyên trở tay rút ra tám mặt hán kiếm. Trên chuôi kiếm thiết ưng vỗ cánh. Hắn đem tám mặt hán kiếm vác tại sau lưng. Cửu tiết trượng quá lớn một chút, không tiện mang theo, mà Trương Đạo Lăng pháp kiếm, Vệ Uyên lúc đầu cũng cố tình mang theo, nhưng là suy nghĩ một chút, dưới mắt hai thanh kiếm công năng cùng loại, mất đi một thanh, không biết đối với Vệ Uyên thực lực có lớn tổn thương. Lại nói, lần này là Thái Bình đạo tu sĩ tiến về, dùng Phù Thiên Sư pháp kiếm, ít nhiều có chút danh bất chính. Ngôn bất thuận, đầu tiên dùng tám mặt hán kiếm đánh xuống, chặt xuống 1/3 khối đầu cá, phóng tới chuyên môn bọt biển trong hộp, bên trong thả bị đông túi chườm nước đá, một bên để một bên nói thầm, lão đạo sĩ cũng quá mập mờ, tủ lạnh không nỡ dùng, tủ lạnh cũng thành A, lại không đến túi chườm nước đá hạ nhiệt độ cũng có thể. Niên đại nào? Còn giống như là Tam Quốc thời kỳ đồng dạng dùng vôi ướp. Sách, lão cổ đồng, Vệ Uyên đưa tay, đem cái này đầu cá vác tại trên lưng. Vệ Uyên mang theo mèo đen gáy, nghiêm trọng cảnh cáo mèo đen loại. Không muốn thừa dịp hắn rời đi cơ hội, vụng trộm ăn đầu cá. Nếu không thì liền ăn 3 tháng đồ ăn cho mèo. Nửa điểm thức ăn mặn không thêm. Sau đó mới cất bước đi ra. Một tiếng cọt kẹt, cửa viện bảo tàng chậm rãi đóng lại. Khôi phục yên tĩnh, mèo đen loại liếm liếm móng vuốt. Nhìn chằm chằm tủ lạnh, nội tâm dãy rủa, cuối cùng hướng phía cửa tủ lạnh đi đến. A, nhân loại ngu xuẩn, thế mà còn tưởng rằng có thể uy hiếp được bản đại gia. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, nó nghe được động tĩnh. Cả kinh cái đuôi đều dựng thẳng lên đến. Sau đó mới phát hiện thanh âm không phải đến từ cửa. Xoay đầu lại, nhìn thấy tủ gỗ bên trên cái hộp kia không ngừng giãy giụa. Có mạ vàng dày thêu đỏ từ bên trong thò đầu ra. Vội vàng muốn chạy về phía cửa. Lại chưa thể thành công. Tựa hồ có chút cô đơn tiếc nuối. Thích gia quân binh hồn cùng quỷ nước cũng đều biết cái này dày thêu đỏ lai lịch. Biết Uyển thất nương cố sự. Binh hồn vỗ vỗ nó, để bày tỏ bày ra an ủi. Quỷ nước lanh mồm lanh miệng, nói, khả năng quán chủ lần này sự tình tương đối trọng yếu đi. Lần sau, về sau lại đi bên kia mà phát nổi giận. Ai, quán chủ người này a, có đôi khi cũng là không giảng cứu. Người nói đem ta cũng mang đến đảo anh đào tốt bao nhiêu. Bên kia mà đặc sắc đồ uống loại hình. Ta cũng muốn thử một chút a. Sau lưng người nhai ai cái lưỡi a, bầy quỷ ngạc nhiên. Giày thêu đỏ một bên bám lấy mặt đất. Mũi giày có chút nâng lên. Như đồng kỳ đợi. Trong tiếng kẹt kẹt, cửa viện bảo tàng bị mở ra. Vệ Uyên cõng kiếm xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn nhìn xem giày thêu đỏ. Lại phảng phất trở lại ban sơ thời điểm. Nhìn thấy cái kia trong lòng tiếc nuối thống khổ hóa thành Jibakurei lão già. Nghĩ đến Uyển thất nương cuối cùng cái kia một khúc. Nghĩ đến nàng lấy thân đền nợ nước người yêu. Nghĩ đến thời đại kia. Cuối cùng vươn tay. Nói. Đến a, Vệ Uyên nói khẽ. Có ân báo ân. Có cừu báo cừu. Ta nói. Lại nói. Người cũng muốn đi một chuyến đảo anh đào a. Năm đó cố sự tổng cần phải có cái kết cục. Nơi nào có người bị hại thống khổ không chịu nổi. Mà ra hại người ung dung ngoài vòng pháp luật cố sự. Giày thêu đỏ nhảy nhót mà lên. Lần này trực tiếp hóa thành một đạo bay ánh sáng. Thu nhập trong hộp. bị Vệ Uyên cất kỹ tại ba lô bên trong. Vệ Uyên ánh mắt đảo qua viện bảo tàng, nhìn về phía Thích Gia Quân Binh Hồn, nói, người cũng đi theo ta đi. Trong nhà lưu mấy cái giữ nhà mà thôi. Nhiều như vậy cũng không cần thiết. Thích Gia Quân Binh Hồn hai con ngươi sáng lên. Hắn theo bản năng thẳng tắp thân thể, nắm chặt chuôi này tàn kiếm, trầm giọng túc thét lên. Nặc, quỷ nước giơ tay lên. Ta đây, ta đây. Vậy ta đâu? Vệ Uyên mấp máy môi, chân thành nói, ngươi có một cái trọng yếu hơn nhiệm vụ. Cái kia quan hệ chúng ta tương lai sinh hoạt an nguy. Con mẹ nó, cái này châu bò, lão đại, là làm gì đây? Giữ nhà, quỷ nước, người ghi nhớ sao? Núi Long Hổ bên trên, Trương Nhược Tố để điện thoại di động xuống, nhìn về phía bên cạnh đạo nhân, gằn từng chữ nhắc nhở nói. Lần này đi theo hắn sau khi đi ra ngoài, hàng vạn hàng nghìn. Cho ta nhìn chằm chằm hắn. Quyết không thể để hắn lại làm loạn. Một điểm động tĩnh đều không cho hắn làm ra đến. Nghe hiểu sao? Là không có chút nào cho phép. Bộ dáng còn trẻ, nhìn qua chỉ là người thiếu niên. Mi tâm một điểm đỏ thẫm hỏa diễm ấn ký thanh tú đạo nhân mờ mịt. Thế nhưng là, sư huynh, chúng ta lần này không phải liền là đi đến đập quán đi sao? Đều đem đầu đưa qua. Động tĩnh không phải là càng lớn càng tốt sao? Trương Nhược Tố nghe được. Động tĩnh càng lớn càng tốt. Cái này sáu cái chữ về sau, khó được Thái Dương kéo ra. Từ khi lần trước hắn nói câu nói này về sau, lấy ra sông Hoài thay đổi tuyến đường về sau, hắn đã đối với mấy chữ này sinh ra bóng ma tâm lý. Lão Thiên Sư mặt mũi tràn đầy trầm thống khoát tay áo, nói, ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu, mà lúc này đây, Vệ Uyên cũng đã đến núi Long Hổ dưới chân, đạp lên núi Long Hổ bậc thang. Trên mờ u bàn tay, thiên mệnh xích lục hơi sáng lên một tia lưu quang. Cách Trương.